cười gượng hỏi, phụ thân sao lại dùng ánh mắt kỳ quái như thế nào nhìn Dung Nhi vậy? Hoàng Dược Sư sâu kín thở dài một hơi, Dung Nhi, ngươi tại sao lại phải cố ý để cho hắn chạy thoát? A, Hoàng Dung biến sắc, phụ thân nói cái gì vậy? Dung Nhi nghe qua không hiểu, ngươi cho rằng phụ thân cũng hồ đồ như ngươi sao a? Hoàng Dược Sư nhướng mày, vừa rồi nếu không phải ngươi cố ý che chở cho hắn, thì ta đã sớm đánh chết hắn dưới chưởng rồi. Phụ thân suy nghĩ nhiều quá, Hoàng Dung cắn chặt bờ môi, nàng dù sao thân là hữu phu chi phụ, nếu che chở cho nam nhân khác, lời truyền ra cũng không dễ nghe, dù cho đối phương là phụ thân của mình, nàng cũng không muốn nói thật. Thật vậy sao? Hoàng Dược Sư trên mặt hiện lên giận dữ, nếu nói vừa rồi là ta suy nghĩ nhiều, vậy trước đó lúc hai người các ngươi ở trên bầu trời, bàn tay của hắn đưa vào bên trong y phục của ngươi, ngươi ý tứ một chút phản kháng cũng đều không có, thậm chí còn có vẻ đón hồ theo hắn, chẳng lẽ đó cũng là do ta suy nghĩ nhiều a? Hoàng Dung nghẹn lời, cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân, trầm mặc không nói thêm gì. Hoàng Dược Sư thở dài, Dung Nhi, tuy ta trước giờ không thích Quách Tĩnh tên tiểu tử ngốc này làm tiểu tế, nhưng ngươi dù sao cũng đã là thê tử hắn, sao có thể làm ra cái loại chuyện như thế này? Nếu không phải vừa rồi ta lớn tiếng dọa người, nói ngươi là bị khi phụ, chỉ sợ ngay cả lão Chu Bá Thông này là người không thông thế sự, thì lão cũng vẫn sẽ nhìn ra cái gì dị thường. Phụ thân, không phải như phụ thân nghĩ đến như thế đâu, Dung Nhi. Dung Nhi, Hoàng Dung vốn muốn nói chính mình không có làm điều gì có lỗi với Tĩnh ca ca, nhưng rồi nghĩ lại, mấy ngày nay giao hoang với nam nhân khác trong sự khoái lạc vô bờ, đấy là không có lỗi với Quách Tĩnh sao? Khiến cho nàng không mặt mũi nói ra được, nam nhân kia là ai? Hoàng Dược Sư trầm giọng hỏi, Hoàng Dung cắn chặt môi, đem mặt nghiêng qua một bên, không trả lời câu hỏi của phụ thân. Ngươi đến bây giờ vẫn còn muốn che chở cho hắn a? Hoàng Dược Sư tức giận nói, thừa dịp sự tình vẫn còn có khả năng cứu vãn, để ta trước đem hắn giết đi, chuyện này sẽ chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, bằng không cứ cho là Quách Tĩnh tiểu tử ngu ngốc này đến mấy đi nữa, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ phát hiện ra, phụ thân, không nên ép Dung Nhi. Hoàng Dung sắc mặt tái nhợt, thân hình cũng run rẩy. Hoàng Dược Sư thật sâu liếc nhìn nàng, Dung Nhi, phụ thân của ngươi tuy danh xưng là Đông Tà, không có đem cái gì lễ nghi phức tạp để vào trong mắt, nhưng nếu là Quách Tĩnh tiểu tử kia chết, ngươi muốn trả giá thì ta là người đầu tiên ủng hộ ngươi, nhưng hôm nay ngươi vẫn còn là Quách phu nhân. Hoàng Dược Sư bình sinh thống hận nhất là dạng nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt, cứ việc cho dù Quách Tĩnh muôn vàng không tốt, nhưng ít ra đối với nữ nhi của mình thì toàn tâm toàn ý, bởi vậy mặc dù lão đối với Quách Tĩnh này không hài lòng, nhưng vẫn đồng ý hôn sự bọn họ. Nhưng mà ai biết được kết quả bây giờ lại là do nữ nhi của mình xảy ra vấn đề. Phu thân không cần kiếm hắn nữa. Hắn đã đáp ứng Dung Nhi, sẽ không chen chân vào chuyện phu phụ của Dung Nhi. Tĩnh ca ca sẽ không biết gì đâu. Hoàng Dung vội giải thích nói. Nào ngờ Hoàng Dược Sư lại thêm giận dữ. Cái gì? Thế thì hắn chỉ là xem ngươi trở thành nới để phát tiết sao? Phụ thân, Hoàng Dung tức bực dậm chân, hờn dỗi. Nào có làm gì mà khó nghe như phụ thân nói vậy chứ? Hoàng Dược Sư ánh mắt phức tạp liếc nhìn nàng, không nghĩ tới ngươi đã hãm sâu đến như vậy, thôi cũng được, vậy ngươi hãy nói thật cho ta biết, giữa hắn và Quách Tĩnh, ngươi ưa thích người nào hơn? Hoàng Dung đầu tiên là ngạc nhiên, chợt vừa thẹn vừa giận, phụ thân hỏi cái gì vậy? Hoàng Dược Sư hừ, ngươi dù sao cũng là bảo bối nữ nhi của ta, ngươi nếu ưa thích hắn hơn, thì để cho phụ thân làm chủ, cải giá ngươi cho hắn, lão phu đã có danh xưng là Đông Tà cũng không phải là danh hảo. Dung Nhi, ngươi không cần phải sợ, Dung Nhi đương nhiên ưa thích Tĩnh ca ca. Hoàng Dung tức giận trừng liếc phụ thân một chút, lại nói, nói, hắn cũng đã có thê tử. Cứ việc Hoàng Dung một câu nói tiếp theo thấp giọng như tiếng ruồi mũi, nhưng Hoàng Dược Sư công lực là hạng gì đến, đương nhiên nghe được rõ ràng, liền giận tím mặt, cái gì? Hắn đã có thê tử vậy mà còn dây dưa với ngươi, phụ thân, không phải là hắn muốn như thế. Tóm lại chuyện này là do trời xui đất khiến mà thôi, cũng không trách được hắn. Hoàng Dung trong lòng cực thẹn, cũng không thể đem chuyện đêm đó tự mình thay mận đổi đào nên mới bị hắn gian dâm kể cho phụ thân nghe. Hoàng Dược Sư giận quá hóa thành cười, ta thật sự có chút hiếu kỳ, đến tột cùng hắn là nhân vật bậc nào, thế mà lại đem nữ nhi của ta mắc cao hơn đầu mê đắm đến thần hồn điên đảo. Cho dù là ngươi không muốn nói ra, thì sớm muộn gì ta cũng tra ra được hắn là ai. Hoàng Dung đang muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy từ nơi xa thân ảnh Chu Bá Thông, lão đang nói không ngừng câu, tức chết ta, thấy Chu Bá Thông quay trở lại đi tới, bộ dáng cực kỳ bực tức, Hoàng Dược Sư không khỏi cười nói, lão ngoan đồng, sự tình gì mà khiến lão tức giận như vậy, còn không phải là tên hỗn đản khi dễ nữ nhi của ngươi. Chu Bá Thông câu nói đầu tiên liền làm cho trái tim Hoàng Dung nhất đến cổ họng. Dung Nhi, hắn tột cùng tên gọi là gì? Hoàng Dung ấp a ấp úng đáp, Dung Nhi. Cũng không biết, Chu Bá Thông một mặt thất vọng, ta chỉ muốn hỏi hỏi khinh công của hắn đến tột cùng là luyện như thế nào đây? Hoàng Dược Sư liền biến sắc, thế nào, ngay cả lão cũng đuổi không kịp hắn sao? Công pháp khinh công của hắn giống như đã xúc địa thành thốn, nhẹ nhàng điểm nhẹ mũi chân một bước thì đã phóng đến bên ngoài hơn 10 trượng rồi, ta toàn bộ kinh lực đều xuất ra, nào ngờ cách hắn càng lúc càng xa, ta biết đuổi không kịp hắn, lại sợ các ngươi lo lắng cho ta, nên phải quay về. Chu Bá Thông cũng là một mặt ảo não, lần này Hoàng Dược Sư chấn kinh, phải biết Chu Bá Thông cũng đã tu luyện cửu âm chân kinh, võ công đã mơ hồ sánh ngang võ lâm ngũ tuyệt, khinh công càng là bản lĩnh của lão. Năm xưa khinh công của Cừu Thiên Nhận Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu nổi danh thiên hạ mà chạy không khỏi sự truy tung của Chu Bá Thông, bây giờ thế mà lại đuổi không kịp một tên tuổi trẻ hậu sinh. Cứ việc Tống Thanh Thư che mặt, nhưng từ mái tóc và thân hình thậm chí giọng nói thì cũng có thể nhận ra được hắn là một người trẻ tuổi. Hoàng Dược Sư vừa rồi giao thủ với hắn, mặc dù có chút ngạc nhiên chiêu thức của đối phương có phong cách tinh diệu cổ xưa, nhưng công lực đối phương thì không thuần. Hoàng Dược Sư tự cho là mình tu vi hơn xa đối phương, bây giờ lại phát hiện khinh công đối phương cao đến ngay cả Chu Bá Thông cũng đuổi không kịp. Làm sao mà Hoàng Dược Sư không giật mình chứ? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 733, cải trang đường quát điện. Thực, nhìn thấy vẻ mặt phụ thân biểu lộ chấn kinh, Hoàng Dung không biết vì sao đột nhiên lại có một loại cảm giác kỳ quái, đó là muốn để cho hai người chú ý đến. Nàng hắn nhẹ một tiếng, nhỏ giọng bổ sung, thực ra hắn trước đó đã làm một chuyện cực kỳ hao phí nội lực, 10 thành nội lực còn thừa lại không đến một thành. Hoàng Dược Sư cùng Chu Bá Thông liền nhìn nhau, cả hai thất thần trong chốc lát, sau đó cùng lắc đầu nói, tuyệt không có khả năng như vậy, đùa cái gì vậy chứ, nếu hắn chỉ còn lại có 1/10 công lực, lại có thể chèo chống dưới sự công kích của Đông Tà trong mười mấy chiêu bất bại, lại có thể làm cho lão ngoan đồng truy đuổi không kịp, vậy nếu lúc hắn toàn đầy đủ thời kỳ tu vi, thì còn khủng khiếp đến mức độ nào? Hoàng Dung lại thấy hài lòng khi hai người bọn họ phản ứng, hé miệng cười nói, không quản là có tin hay không, đây chính là sự thật, Dung Nhi. Dung Nhi, mau nói cho ta biết, hắn đến tột cùng là ai? So với Hoàng Dược Sư trầm ổn, thì Chu Bá Thông không có được kiên nhẫn ngược tốt như vậy, đứng ngồi không yên nên liền truy vấn, Dung Nhi, không biết hắn là ai à? Hoàng Dung vội đáp, ngươi nếu là không biết hắn là ai, thế thì tại làm sao biết được hắn chỉ còn lại không đến một thành công lực? Chu Bá Thông tuy nhiên không thông thế sự, nhưng cũng không phải là người ngu, lập tức liền túm lấy vấn đề quan trọng. Hắn, Hoàng Dung nhất thời nghẹn lời, một hồi qua đi mới tìm được lý do, là do chính miệng hắn nói, không thể tin được. Lão ngoan đồng khoát tay, khẳng định là hắn khoác lác. Hoàng Dược Sư cũng nhíu mày, hiển nhiên cũng thấy lão ngoan đồng nói có đạo lý, một câu hai nghĩa nói, Dung Nhi, ngươi đừng có ăn nói bừa bãi, coi chừng hái hoa đạo tặc lừa gạt đấy. Hoàng Dung trong lòng quýnh lên, muốn nói cái gì, nhưng lại ý thức được chính mình cùng Tống Thanh Thư lại không có quan hệ gì, làm gì mà lại thay cho tên hỗn đản kia bất bình dùng chứ. Vừa nghĩ như thế, tâm tình nàng liền bình tĩnh rất nhiều, bởi vì chuyện có quan hệ đến nữ nhi, Hoàng Dược Sư cũng không muốn tiếp tục nhắc đến người thần bí kia nữa, lảng sang chuyện khác hỏi, Dung Nhi, còn Tĩnh Nhi bây giờ thế nào rồi? Nghe được Hoàng Dược Sư nhắc đến Quách Tĩnh, Chu Bá Thông cũng liền chú ý, dù sao Quách Tĩnh cũng là huynh đệ kết nghĩa với lão. Nghĩ đến thời gian vừa qua đầy rẫy những lo lắng hãi hùng, bây giờ tại trước mặt phụ thân, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hoàng Dung vành mắt lập tức liền đỏ lên, Tĩnh ca ca bị trúng kịch độc của Âu Dương Phong. Hoàng Dung vừa nức nở, vừa đứt quãng đem chuyện đã xảy ra kể lại toàn bộ. Thật sự là lẽ nào lão độc vật lại ác độc như vậy sao? Nếu như sau này lão độc vật đụng gặp ta, ta gặp một lần sẽ đánh một lần, để báo thù cho Quách Tĩnh. Còn chưa có nghe xong, Chu Bá Thông đã tức giận tới mức giơ chân. Hoàng Dược Sư thì trầm ổn hơn nhiều, cũng không nói gì thêm, chỉ bất quá trong ánh mắt hàn quang lóe lên, toát ra sát khí cực kỳ nồng nặc. Dung Nhi, ngươi vừa rồi nói là đã cầm được giải dược, vậy đem giải dược ra cho ta nhìn xem. Hoàng Dược Sư người như tên, về công phu luyện dược có thể nói cũng tồn tại thuộc hàng đệ nhất thiên hạ. Âu Dương Phong giỏi về dùng độc, Hoàng Dược Sư làm mà không cẩn thận phòng bị được chứ? Hoàng Dung từ trong ngực móc ra cái bình giải dược đoạt được trước đó, tuy nhiên nàng cũng không có trao cho Hoàng Dược Sư, mà là tiện tay ném qua một bên, bình sứ rớt trên mặt đất, trong nháy mắt tan vỡ ra mấy mảnh, bên trong dược hoàng cũng lăn lông lốc. Dung Nhi, tại sao? Hoàng Dược Sư không rõ ràng cho lắm, Cao mày hỏi, thực ra chúng ta đã sớm cầm được giải dược chính thức rồi, bình giải dược này chắc chắn là đã bị dở trò trước đó, nên cũng không có cần. Hoàng Dung giải thích nói, chúng ta, Hoàng Dược Sư nhướng mày, ngươi cùng với hắn a? Hoàng Dung lúng túng, cuối cùng vẫn phải gật đầu. Nguyên lai Tống Thanh Thư đã cùng nàng nói qua kế hoạch này, đã liệu định Âu Dương Phong vì sợ bại lộ chuyện đã đưa cho Hoàng Nhan Lượng giải dược giả, chắc chắn sẽ sớm đem giải dược thật đánh tráo. Thế là Tống Thanh Thư âm thầm bí mật theo dõi Hoàng Nhan Lượng, quả nhiên đợi đến lúc Âu Dương Phong tráo đổi giải dược. Thế là Tống Thanh Thư liền từ thu hồi từ trong tay Hoàng Nhan Lượng, rồi mang về đưa cho Quách Tĩnh giải độc. Còn phần về sau tại sao phải tốn công, tốn sức bày ra kế hoạch để cho Hoàng Dung lấy thuốc giải dược như vậy, là vì để Tống Thanh Thư tìm cách giả trang Đường Quát Biện một cách danh chính ngôn thuận, để cho Hoàng Nhan Lượng cứu mang trở về. Nếu không làm thế, Đường Quát Biện mất tích lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện khẳng định sẽ khiến Hoàng Nhan Lượng hoài nghi. Thuật dịch dung cũng không phải là không có chút nào sơ hở, một khi có người hoài nghi thì sẽ để ý kỹ hắn, đến lúc đó thì sẽ dễ dàng lộ ra chân tướng. Lấy khinh công Tống Thanh Thư, hắn tự tin có thể cứu Hoàng Dung, rồi sau đó kịp thời chạy tới địa điểm Đường Quát Biện ẩn thân, chờ Hoàng Nhan Lượng dẫn người đến cứu ra. Nào ngờ bị tình huống bất ngờ dẫn đến nội lực hao tổn rất lớn, ngay sau đó lại đụng Hoàng Dược Sư và Chu Bá Thông, lại thêm chút nữa bị lật thuyền trong mương. May mắn là Hoàng Dung đã tìm cách thừa cơ để hắn trốn thoát. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư khóe miệng mỉm cười. Tuy nhiên lúc này hắn chưa có thời gian trải nghiệm sự đắc ý bị trì hoãn lâu như vậy, bây giờ hắn đành phải sử xuất toàn bộ khí lực chạy đến căn miếu hoang nơi có Đường Quát Biện theo lời chỉ dẫn cho Hoàng Nhan Lượng. Cơ hồ hắn chân trước vừa tới căn miếu hoang, vừa kịp thay đổi nặc nạ, thì Hoàng Nhan Lượng chân sau đã dẫn người đến. Nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, Tống Thanh Thư do dự một chút, vẫn là lấy ra độc châm có dính máu độc đâm vào trên cánh tay. Một làn hắc khí có thể nhìn thấy được liền dọc theo cánh tay lan tràn ra, dù là Tống Thanh Thư đã sớm chuẩn bị, cũng không nhịn được hít sâu vào một hơi. Khi Hoàng Nhan Lượng đi vào, thì nhìn thấy Đường Quát Biện đang hấp hối nằm đổ vào góc tường, trong mắt liền hiện lên một tia do dự. Lúc này nếu muốn diệt trừ Đường Quát Biện thì đó là một cơ hội thật tốt, dù sao Đường Quát Biện cũng đang hấp hối, tùy tiện đưa cho hắn một viên giải dược bậy bạ, chờ hắn chết đi thì liền có thể đem tất cả mọi việc đẩy lên trên thân Hoàng Dung. Đến lúc đó cho dù người trong triều đình kia có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ xác thật, cũng không thể làm gì được hắn. Chú ý nhìn tới bên trong ánh mắt Hoàng Nhan Lượng lóe lên sát cơ rồi biến mất, Tống Thanh Thư giật mình, dù tính toán kỹ đến thế nào đi nữa, cũng không có tính tới tình huống Hoàng Nhan Lượng lúc này lại nổi sát tâm. Bây giờ Hoàng Nhan Lượng đang có số lớn thị vệ hộ tống ở giữa, chung quanh lại còn có Âu Dương Phong, Mộ Dung Bát Dạng này cao thủ đang đứng gần đó. Tống Thanh Thư một thân mồ hôi lạnh đều toát ra, nếu Hoàng Nhan Lượng quả thật đối với mình hạ thủ, lấy trạng thái chính mình bây giờ, chỉ sợ rất khó may mắn để mà thoát khỏi. Tống Thanh Thư có chút hối hận chính mình chủ quan khinh thường đối phương, tuy nhiên chuyện cho tới bây giờ, có suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Trong đầu hắn gấp suy nghĩ chi pháp ứng đối, đột nhiên trong lòng hơi động, không lộ ra dấu vết nhìn về phía đôi mắt của Hoàng Nhan Lượng, trong nháy mắt thi triển ra Di Hồn Đại Pháp, giữa trước mắt bao người, muốn thi triển ra Di Hồn Đại Pháp đối với Hoàng Nhan Lượng gần như là không có khả năng thành công. Tuy nhiên Hoàng Nhan Lượng trước đó đã bị Tống Thanh Thư thúc qua Di Hồn Đại Pháp, lại thêm vừa rồi Hoàng Nhan Lượng trơ mắt ra nhìn lấy Hoàng Dung chạy thoát, tâm tình cực kỳ bạo phát dẫn đến tinh thần dễ dàng lưu lại sơ hở, để cho Tống Thanh Thư có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Tuy nhiên dù cho như thế này, Tống Thanh Thư cũng không có cách nào khống chế đối phương giống như bình thường trước đó, chỉ có thể trong khoảnh khắc này, tại bên trong tâm linh Hoàng Nhan Lượng lưu lại một ám chỉ. Lại có may mắn là Hoàng Nhan Lượng vốn là đang do dự suy nghĩ có nên muốn hay không thừa cơ diệt trừ Đường Quát Biện, ngay lúc bị Tống Thanh Thư ám chỉ là tới cứu Đường Quát Biện để lập công, bây giờ cứ như vậy mà giết Đường Quát Biện thì quá đáng tiếc. Hoàng Nhan Lượng không ngờ tới quyết định của mình đã bị Tống Thanh Thư dẫn đạo, tiện tay vẫy lên, ra hiệu cho đám thị vệ đem đối phương cứu mang trở về phủ tiết độ sứ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 734, Lý Mạc Sầu mà cũng thông đồng với hắn. Trong lúc Tống Thanh tại căn miếu hoang được người Kim mang về, thì Hoàng Dược Sư đang nói với Chu Bá Thông, lão ngoan đồng, hắn khinh công tuy cao minh, nhưng chẳng qua là hắn chạy trước ngươi lâu như vậy. Nếu như các ngươi xuất phát ngang nhau, thì hắn chưa hẳn thắng được ngươi đâu. Chu Bá Thông gật đầu, Hoàng lão tà, ngươi cũng có chút nhãn quan, vừa rồi ta đã suy nghĩ, trong cự ly ngắn thì hắn tốc độ nhanh hơn ta, nhưng nếu liên tục chạy hơn ngàn dặm đường, nội lực của hắn chưa hẳn bằng ta, chẳng qua là ta lo lắng cho các ngươi ở chỗ này. lại thêm cũng muốn nghe ngóng chuyện huynh đệ kết nghĩa của ta, thì ta vẫn còn đuổi tiếp rồi. Chu Bá Thông lúc nói thì vào đầu, trong lời nói buồn bã cũng không được tự tin. Hoàng Dược Sư khẽ cười, đã là như vậy, ngươi sao không tìm hắn một lần nữa để so qua thử xem. Chu Bá Thông sầu mi khổ kiểm nói, Dung Nhi không phải mới vừa nói là không biết thân phận của hắn, vậy ta đi đâu mà tìm hắn để tỉ thí đây? Dung Nhi đương nhiên biết thân phận của hắn. Hoàng Dược Sư lời nói lại khiến cho Hoàng Dung trong lòng nhảy dựng, lão nhàn nhạt liếc nhìn nữ nhi, tiếp tục nói, chẳng qua vừa rồi ta bảo Dung Nhi đừng nói cho ngươi biết tình hình thực sự. Chu Bá Thông liền xù lông, đảo quanh Hoàng Dược Sư, hừ, hay cho Hoàng lão tà, ngươi liên hợp cùng nữ nhi của mình gạt ta. Đã nhiều năm, ngươi vẫn là đáng ghét như vậy, vừa nghĩ tới năm xưa bị Hoàng Dược Sư chân cầm tù tại Đào Hoa đảo suốt 10 năm, thì hận cũ thù mới cùng một chỗ xông lên đầu. Chu Bá Thông kêu to hướng đến phía Hoàng Dược Sư tung chiêu. Hoàng Dược Sư sớm có sở liệu, bất động thanh sắc chuyển bước tránh thoát Chu Bá Thông liên tục công kích, vừa chậm rãi mở miệng nói, lão ngoan đồng đừng có hiểu lầm ta, sở dĩ ta không nói cho ngươi biết, chẳng qua là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Cái gì? Chu Bá Thông giận quá cười to, tuy nhiên lại chú ý, không ra chiêu nữa, hai tay chống nạnh hỏi, Hoàng lão tà, ngươi nói thử xem, tại sao lại là tốt với ta? Dung Nhi không phải mới vừa nói, hắn vừa rồi bị hao tổn nội lực, nếu trạng thái bình thường trở lại, võ công của hắn chắc chắn sẽ hơn ngươi xa, hắn không chỉ có khinh công cao tuyệt, một thân tu vi càng thâm bất khả trắc, ngươi nếu chọc giận đến hắn, ta lo lắng ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm. Hoàng Dược Sư một bộ lo lắng, hừ, lão ngoan đồng ta không sợ trời, không sợ đất, làm sao lại sợ hắn chứ, ngươi cứ việc nói, ta phải tìm hắn tỉ thí một chút cho biết. Chu Bá Thông một bên cuốn lên tay áo, một bên thở phì phò nói ra, Hoàng Dung như thế nào lại nhìn không ra phụ thân đang dùng kế khích tướng, thế nhưng nàng không rõ phụ thân tại sao phải làm như vậy. Gặp Chu Bá Thông quả nhiên trúng kế khích tướng, không để ý thấy khóe miệng Hoàng Dược Sư lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là một mặt khó xử. Ngươi là bằng hữu của ta, cho nên ta lo lắng ngươi gặp phải bất trắc. Phi, cái miệng quạ đen của ngươi, bằng võ công của ta, làm gì mà gặp nguy hiểm gì, mau nói. Mau nói, Chu Bá Thông không nhịn được, đã dạng này, Hoàng Dược Sư làm ra khó xử, thôi, được rồi, hắn chính là Kim Xà Vương Tống Thanh Thư. Hoàng Dung lúc này tuy có chút lo lắng nhưng vẫn ung dung đứng ở một bên nhìn phụ thân trêu đùa Chu Bá Thông, đột nhiên nghe được mấy chữ này, liền bị dọa đến hồn phi phách tán, phụ thân đã biết, phụ thân đã biết. Trong đầu nàng giờ chỉ còn lại trống rỗng, Tống Thanh Thư, Chu Bá Thông hai mắt tỏa sáng, cũng là cao thủ trẻ tuổi mấy năm gần đây trong giang hồ đại xuất danh tiếng. Ha ha, ta vẫn muốn gặp hắn để hỏi đến tột cùng làm sao mà hô phong hoán vũ được, lần này cũng là vừa vặn. Vậy thì Dung Nhi và Quách Tĩnh tiểu tử ngốc này, làm phiền ngươi chiếu cố, nói xong cũng không đợi đáp lại. Liền vận khởi khinh công hướng đến phía đông phóng như bay. Hoàng Dược Sư mỉm cười, quay người trở lại đang muốn nói với nữ, thì thấy nàng một mặt thất hồn lạc phách đứng yên nơi đó, không khỏi ngạc nhiên hỏi, Dung Nhi, ngươi làm sao vậy? Mấy ngày nay bị Tống Thanh chồng chất dở ra đủ trò làm cho Hoàng Dung đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, cho nên phản ứng của nàng cũng vượt quá bình thường rất nhiều. Từ câu hỏi của Hoàng Dược Sư để cho nàng rất bén nhạy ý thức được, có lẽ cũng không phải như là điều mình đang lo lắng như thế. Vội vàng nặn ra một nụ cười, không có, không có gì, ngươi biết tại sao ta phải tìm cách để Chu Bá Thông chi rời khỏi nơi đây không a? Cho dù nữ nhi biểu lộ khác thường, Hoàng Dược Sư cũng không có quá để ý, Dung Nhi không biết, Hoàng Dung giờ phút này tâm tư chỉ là không biết phụ thân mình có phải là đã phát hiện ra thân phận Tống Thanh hao không, nào có tinh lực suy nghĩ qua chuyện khác, còn không phải là vì ngươi, Hoàng Dược Sư thâm thẳm thở dài, dù sao trước đó hắn đã sờ soạn bên trong người của ngươi như vậy. Ta cũng không xác định được Chu Bá Thông lúc đó có nhìn thấy rõ ràng cụ thể hay không, nhỡ lão đến trước mặt Tĩnh Nhi lộ miệng, đến lúc đó ngươi sẽ xử sự như thế nào đây? À, Hoàng Dung kinh hô, nghĩ tới mà hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, nếu Chu Bá Thông tại trước mặt Tĩnh ca ca nói sự tình vừa rồi, gặp phải Chu Bá Thông là người có ngôn từ chất phát, diễn tả rõ ràng là bàn tay hắn mò bên dưới hạ thể của mình, Tĩnh ca ca không khó đoán ra được là Tống Thanh Thư, đến lúc đó tất cả mọi chuyện khó mà gạt được. Nhìn thấy nữ nhi sắc mặt tái nhợt, Hoàng Dược Sư có chút đau lòng, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lúc ấy Chu Bá Thông lực chú ý tựa hồ đều dồn vào cái đồ vật biết bay kia, rất có thể cũng không có chú ý tới động tác của hai người, lại thêm bây giờ ta đã dụ lão chạy đến Sơn Đông cứ địa của Kim Xà Doanh ngoài ngàn dặm, lấy tính cách ham chơi của lão, lần sau nếu có gặp Tĩnh Nhi, cũng không biết là đến năm tháng nào, đến lúc đó sự tình các ngươi hẳn là cũng đã giải quyết xong, nên không cần phải lo lắng lão nói lộ ra miệng cái gì. Đa tạ phụ thân. Hoàng Dung nghe được thì bội phục không thôi, do dự một chút đột nhiên hỏi dò, nhưng vì sao phụ thân lại nói hắn là Tống? Tống Thanh Thư vậy, tiểu tử Tống Thanh Thư này mấy năm qua danh tiếng nổi lên lẫy lừng có một không hai, trong giang hồ đồn đãi hắn là một thiếu niên anh hùng tràn ngập kỳ tích, nhưng trong mắt của ta, Hoàng Dược Sư cười lạnh, hắn bất quá chỉ là một tên tham hoa háo sắc mà thôi. Dọc trên đường đi này, ta đã nghe qua không biết bao nhiêu là chuyện liên quan tới hắn cùng một số nữ nhân có quan hệ. Cái gì là Nga Mi Chu trưởng môn, Tiền Minh cửu công chúa, thậm chí còn có nghe lời đồn hắn cùng Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Nếu đã là như vậy, cứ để Chu Bá Thông giáo huấn hắn một chút cũng tốt. Hoàng Dung nhất thời một mặt cổ quái, Hoàng Dược Sư cả đời luôn chán ghét nam nhân hoa tâm. Điều này nàng thì quá là rõ ràng, không nghĩ tới vì này mà chó ngáp phải ruồi, đem Tống Thanh Thư kéo ra tới. Đương nhiên, Hoàng Dung cũng không lo lắng Tống Thanh Thư sẽ bị Chu Bá Thông giáo huấn cái gì. Dù sao một thân tu vi của Tống Thanh Thư cũng không quản tới Chu Bá Thông, huống chi bây giờ hắn đang tại cảnh nội của Kim Quốc, Chu Bá Thông thì chạy tới Kim Xà Doanh, cho dù có dốc sức thì cũng bằng không. Hoàng Dược Sư lại dặn dò tiếp, Dung Nhi, chuyện yêu thương thì không ai nói rõ được, cho dù đến tột cùng lựa chọn như thế nào, bất kể nếu là lựa chọn hắn, cha đều ủng hộ cho ngươi, bất quá ta chỉ có một yêu cầu, hắn tuyệt không thể là tên nam nhân hoa tâm Tống Thanh Thư kia. Hoàng Dung nghe được hải hùng khiếp vía, vội làm nũng nói, yên tâm đi, Dung Nhi tự biết có chừng mực, làm sao lại tìm đến cái loại nam nhân hoa tâm kia chứ, đồng thời ở trong lòng thì oán thầm không thôi, ngay cả Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu mà cũng thông đồng với hắn, thật đúng là một tên vô sĩ hỗn đảng. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 735, đường muội mà cũng ham muốn, ác cơ hờ xì. Hoàng Dung trong lòng vừa mắng xong, một nơi khác Tống Thanh Thư đang nằm ở trên xe ngựa cũng hắt xì hơi, trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ lại là Hồng Nhan tri kỷ nào đang mắng ta sao a? Một bên Hoàng Nhan Lượng giả vờ ra một bộ dáng quan tâm, Đường Quách huynh, ngươi bị trọng thương lại còn trúng độc, tuy độc đã giải, nhưng thân thể vẫn còn hư nhược, sau khi hồi phủ thì phải điều dưỡng cho thật tốt, nhưng trong lòng Hoàng Nhan Lượng thì lại có ý nghĩ khác, hừ, tốt nhất là ngươi sẽ không hồi phục được, không còn có đủ tinh lực để quan hệ chuyện nam nữ. Khiến cho Hoàng Nhan ca bích phải chịu hư không khô hạn kéo dài, để rồi phải tìm cách giải tỏa sự thèm khát. Thực theo bối phận mà nói, Hoàng Nhan ca bích là thân muội muội Kim Hy Tông, thì cũng chính là đường muội của Hoàng Nhan Lượng. Vậy mà Hoàng Nhan Lượng đối với vị đường muội này luôn có loại tà tâm dâm loạn này, ngay cả Tống Thanh Thư phong lưu cũng chỉ đành có thể cam bái hạ phong. Đa tạ vương gia quan tâm, Tống Thanh Thư cũng bùi ngùi, lần này ta thấy tai kiếp khó thoát, chắc chắn đã ôm vào cái chết. Không ngờ vương gia lại có thể đem ta cứu ra được, ân cứu mạng này, Đường Quát Điện có làm trâu ngựa, cũng phải tìm cách báo đáp vương gia, hừ, ngươi cứ đem thê tử hiến dâng cho ta làm mấy đêm là được rồi. Hoàng Nhan Lượng trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là biểu lộ ôn nhuận, Đường Quát huynh sao lại nói như vậy chứ, chúng ta vi thần cùng triều, vốn là phải giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, huống chi chúng ta xưa nay có quan hệ thâm sâu, bổn vương làm thế nào mà thấy chết lại không cứu. Hoàng Nhan Lượng biết rõ ràng tình cảm mật thiết phu phụ của Đường Quát Điện, Đường Quát Điện lại không giống như Sùng Nghĩa Quân tiết độ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, chủ động đem thê tử hiến dâng cho mình, nghĩ đến lúc trước Đường phu nhân không biết, còn cho rằng mình dùng bỉ ổi thủ đoạn vô sĩ mới chiếm đoạt được nàng, Hoàng Nhan Lượng thầm nghĩ nếu có cơ hội sẽ nói cho nàng biết chân tướng sự thật, trong đầu lại hiển hiện Đường phu nhân kiều mỹ dung nhan, Hoàng Nhan Lượng đột nhiên nhướng mày, không biết vì sao, gần đây hắn tự hồ đối với Đường phu nhân về cái phương diện kia thì lại không có hứng thú tới, xem ra nữ nhân dù xinh đẹp đến đâu, cứ đè ra làm hoài thì cũng sẽ ngán. Hoàng Nhan Lượng tìm một lý do để tự thuyết phục mình về chuyện tự nhiên không còn hứng thú với Đường phu nhân, nên lập tức rất nhanh lại đem sự chú ý chuyển dời đến Hoàng Nhan ca bích thê tử của Đường Quát Điện. Sớm muộn cũng có một ngày, bổn vương phải cưỡi lên trên thân thể của Hoàng Nhan ca bích xinh đẹp này. Phải đâm thật sâu đồ vật của mình vào cơ thể của nàng cho thỏa lòng mong ước, nghĩ đến lại có liên hệ máu mủ với Hoàng Nhan ca bích, Hoàng Nhan Lượng liền cảm thấy thân thể của mình bên dưới hạ thể liền bành trướng, nên vội sửa sang y phục, để tránh bị Đường Quát Điện nhìn ra dị thường. Tống Thanh Thư tuy phát giác được nhịp tim của Hoàng Nhan Lượng đột nhiên tăng tốc, nhưng cũng không rõ ràng Hoàng Nhan Lượng đang có ý nghĩ gì, tiếp tục giọng nói của Đường Quát Điện, vương gia, lời khách sáo ta cũng không muốn nhiều lời, ngày sau vương gia có cần đến chuyện gì. Đường Quát Điện này sẽ xông pha khói lửa cũng không chối từ. Hoàng Nhan Lượng rất hài lòng với phản ứng của đối phương lúc này,

Nếu như có người có châm chọc bàn lộng thị phi thì cũng sẽ không tốt. Nghe hắn nói thế, Đường phu nhân cũng đành tán thành. Vấn đề này cũng không thể không phòng. Trong vài năm gần đây, tính khí hoàng thượng càng ngày càng cổ quái, động một chút lại xử tử đại thần triều Trung, đại ca phải cẩn thận phòng bị nhiều hơn một chút. Ta biết chừng mực. Tống Thanh Thư chần chừ, rồi vẫn mở miệng hỏi, còn vị nghĩa đệ kia đã đi rồi sao? Đường phu nhân thần sắc ảm đạm, hôm qua hắn để lại thư rồi trốn đi rồi. Nàng suy nghĩ một chút tiếp tục nói, đại ca, lần này vì cứu đại ca, hắn cũng xuất ra nhiều đại lực, nếu không phải vậy thì Hoàng Dung sẽ không đơn giản thả đại ca ra như vậy đâu. Bất quá nguyên do trong đó, thì muội lại không hiểu, sau này đại ca đối với hắn đừng sinh ra cái gì ấn tượng không tốt. Tống Thanh Thư đương nhiên biết rõ tất cả, do dự một chút thử thăm dò, ta nhìn thấy ngươi cùng hắn có quan hệ tự hồ không thể tầm thường. Đường phu nhân thần sắc khẽ biến, lắc đầu, đại ca, đây là việc riêng của muội, cũng không cần quản. Ha ha, đó là đương nhiên. Tống Thanh Thư cười ha hả, bất quá ta nhìn Tống Thanh Thư thì thấy hắn cũng không tệ lắm, muội muội cũng có nhãn quan tốt, biết chọn đúng nam nhân thỏa mãn cho mình đấy a. Dạng này mặt không đổi sắc, tự biên tự diễn, trong thiên hạ này cũng là duy nhất có Tống Thanh Thư. Đại ca, dù Đường phu nhân là một nữ nhân thành thục, cũng không chịu được dạng này trêu ghẹo, nàng hờn dỗi nguýt hắn một cái, liền nhấc váy lên đào tẩu. Nhìn theo bóng lưng Đường phu nhân biến mất, Tống Thanh Thư sắc mặt dần dần trở nên nghiêm lại. Sùng Nghĩa Quân Tiết Độ Sứ, ngươi đến tột cùng là một người như thế nào? Đại Hưng Phủ, hắn không rõ lắm tòa thành này nằm ở đâu tại Kim Quốc, chỉ biết là đại khái tọa lạc tại cảnh nội Sơn Tây. Trải qua mấy ngày đi đường, một đoàn người cuối cùng cũng đã đến Đại Hưng Phủ. Nhìn trước mắt tòa thành trì hùng vĩ, Tống Thanh cảm thán Kim Quốc di võ lập quốc. Tuy những năm sau này này mới xuất hiện quân Mông Cổ làm cho có chật vật, nhưng từ tòa thành này cũng có thể nhìn ra thời kỳ khai quốc ầm ầm sóng dậy. Đường Quách huynh, tòa thành này ngươi cũng đã từng ra vào nhiều lần, làm sao lại có bộ dạng như là lần đầu tiên mới tới vậy? Hoàng Nhan Lượng dục ngựa đi tới, nhìn lấy Tống Thanh Thư ngồi tại rèm xe quan sát chung quanh, tựa như tình cờ lơ đãng hỏi. Tống Thanh Thư run lên, dọc theo con đường này Hoàng Nhan Lượng không ít lần tìm cơ hội dò xét hắn, chính mình cũng không thể bị Hoàng Nhan Lượng nhìn ra sơ hở gì khiến cho thất bại trong gang tấc. Vương gia có chỗ không biết, lần này suýt chút nữa không còn có cơ hội quay trở về đây. Lại nhìn tòa thành quen thuộc này, khó tránh khỏi sinh ra một loại cảm giác sống sót lại sau tai kiếp, vừa rồi thất thố làm trò cười của vương gia. Tống Thanh Thư bất động thanh sắc đáp, Đường Quách huynh, ngươi tại sao lúc nào mở miệng cũng một tiếng kêu vương gia? Dạng xưng hô như thế này không khỏi sinh phân, lần này chúng ta cùng chung hoạn nạn, giao tình không thể so sánh như bình thường, sau này ngươi cứ gọi tính danh của ta, không cần phải nhiều lễ nghi phức tạp như vậy, Hoàng Nhan Lượng làm bộ không vui nói. Tống Thanh Thư giả ý trì hoãn một hồn, tuy thái độ của Hoàng Nhan Lượng nói kiên quyết, nhưng Tống Thanh Thư rõ ràng đối phương đây là đang thừa cơ lôi kéo mình, cho nên cũng không cần khách sáo. Rất nhanh hai người liền một cái Hoàng Nhan huynh, một cái Đường Quách huynh cứ thế mà xưng hô. Đường Quách huynh, lát nữa ngươi cứ về nhà trước hay là đi thẳng đến Thượng Thư tỉnh bẩm báo tình hình a? Hoàng Nhan Lượng cười mỉm hỏi, nhưng trong lòng lại hiện ra hình ảnh thê tử xinh đẹp tựa thiên tiên của đối phương, nghĩ thầm nếu Đường Quách điện nói về nhà thì mình cái gì cũng phải tiễn hắn một đoạn, để còn có thể thừa cơ nhìn ngắm Hoàng Nhan ca bích. Bên trong quan chế Kim Quốc, chức vị cao nhất là Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo, Thái Úy, Tư Đồ, Tư Không. Tuy nhiên mấy quan chức này thường thường đều do các lão nhân đức cao vọng trọng có nhiều công lao đảm nhiệm, đa phần chỉ là một loại hình thức danh dự chí cao vô thượng, cho nên phụ trách sự vụ cụ thể cũng không có bao nhiêu. Quyền lực thực sự của Kim Quốc là cầm giữ tại trong tay hai cơ cấu, một là Thượng Thư tỉnh, một là phủ nguyên soái. Thượng thư tỉnh phụ trách xử lý cả chính vụ quốc gia, cùng loại là trung thư tỉnh hoặc là nội các, còn phủ nguyên soái thì phụ trách đối ngoại quân sự tác chiến của quốc gia, cùng loại với xu mật viện hoặc là binh bộ. Đường Quách Biện cùng Hoàng Nhan Lượng cùng là chức quan tại Thượng thư tỉnh, Hoàng Nhan Lượng chức vị là bình chương chính sự, Đường Quách Biện chức vị là tả thừa. Sở dĩ quyền thế Hoàng Nhan Lượng ngập trời, còn có một nguyên nhân, đó là hắn còn kiêm nhiệm làm phó nguyên soái của phủ nguyên soái phải. Địa vị cùng quyền lực đương nhiên không giống như là Đường Quách Biện chỉ là phò mã với chức quan bên Thượng Thư tỉnh để mà so sánh. Trong khoảng thời gian này Tống Thanh Thư đã đem tin tức tương quan thuộc lầu lầu trong đầu, nghe được Hoàng Nhan Lượng hỏi tới, hắn chần chờ, chính mình đối với đồng liêu bên trong Thượng Thư tỉnh cũng chưa quen thuộc, nếu bây giờ mà đến Thượng Thư tỉnh thì rất dễ dàng lộ ra chân tướng, còn nếu như là về nhà, lại phải đối mặt với thê tử của Đường Quách Biện, cũng lo lắng lại càng dễ lộ ra thân phận. Hay là trực tiếp qua bên Thượng Thư tỉnh đi. Tống Thanh Thư cảm thấy nếu lấy phản ứng của mình khi lâm tràn, hẳn là có thể ứng phó sự tình tại Thượng Thư tỉnh, dù sao mình cũng có thương tích trong người, trong đoạn thời gian này cũng khó có khả năng để cho mình tiếp tục nhận nhiệm vụ, bây giờ thì chỉ là đến bẩm báo tình hình mà thôi. Đối với thê tử của Đường Quát Biện được truyền trung là đệ nhất mỹ nhân của Kim Quốc, Tống Thanh Thư không phải là không có tò mò hiếu kỳ, chỉ chẳng qua hiện nay hắn phân rõ ràng nặng nhẹ. Đường Quát Biện a Đường Quát Biện, ngươi đưa ra cho ta những vấn đề khó khăn không nhỏ a. Tống Thanh Thư không phải là thánh nhân, bây giờ hắn đang là hình dạng Đường Quát Biện, chỉ cần hắn nếu muốn chiếm hữu thân thể mỹ nhân tuyệt sắc kiều nộn nổi tiếng kia, có thể nói là dễ như trở bàn tay, huống chi Đường Quát Biện trước khi lâm chung đã đem thê tử của mình giao phó cho hắn, cho nên nếu hắn quả thật muốn làm cái gì, thì cũng là danh chính ngôn thuận, chỉ là bất quá Tống Thanh Thư cuối cùng không qua được vướng mắc trong lòng, hắn thấy nếu làm như vậy với thê tử của Đường Quát Biện, thì cũng không có tử tế gì cho lắm. Tống Thanh Thư âm thầm cười khổ, trong lòng tự dễu không thôi, Đường Quát huynh quả nhiên là rường cột nước nhà, vẫn lấy quốc sự làm đầu, nghe được Đường Quát Biện nói trước qua Thượng Thư tỉnh, Hoàng Nhan Lượng khó nén sự thất vọng. Bất quá Hoàng Nhan Lượng cũng không dễ biểu hiện được quá mức, vạn nhất bị đối phương nhìn ra mình đối với thê tử của hắn có ý đồ, thì lúc đó cái được trả bằng cái mất, Hoàng Nhan huynh quá khen. Tống Thanh Thư cười ha hả, chính muốn cái gì, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, một nha hoàn giữ lấy mép váy chạy nhanh tới, tuy nhiên vừa chạy đến gần thì bị thủ hạ thị vệ của Hoàng Nhan Lượng ngăn lại, nàng vội vàng quơ tay, thở hồng hộc hướng bên này hô, lão gia, phu nhân ở bên kia đang chờ lão gia. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 737, phiền não. Tống Thanh Thư mới đầu một mặt mờ mịt, nghĩ thầm nha hoàng của ai, thế mà có lá gan lớn như vậy, dám đập vào khung xe ngựa của vương gia, nhưng rất nhanh giật mình, không phải là người nhà của Đường Quát Điện sao a? Mấy ngày nay hắn tuy thăm dò được trong nhà Đường Quát Điện một số tình huống, tuy nhiên biết là một chuyện, còn có nhận biết hay không lại là một chuyện khác, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ nhận lầm người thì sẽ bị Hoàng Nhan Lượng hoài nghi. May mắn Hoàng Nhan Lượng mở miệng trước, công phu nhân đối với Đường Quát huynh cảm tình thật là sâu đậm, làm cho bổn vương hâm mộ a. Mới sáng sớm đã ra cửa thành chờ ngươi rồi. Vừa nói, một bên ngón tay chỉ theo phương hướng của nha hoàng, nhìn phía xa xa có chiếc xe ngựa lộng lẫy, ánh mắt bên trong của Hoàng Nhan Lượng hiện lên một tia dâm tà, khiến cho vương gia chê cười. Tống Thanh Thư đành phải ngượng ngùng đáp lại, làm gì mà xa lạ như thế. Ha ha đi, nhanh đến gặp ca bích đi, bổn vương cũng đã lâu không có gặp lại vương muội rồi. Nói xong Hoàng Nhan Lượng liền nhiệt tình kéo cánh tay Tống Thanh Thư hướng bên kia đi đến. May mắn cho Tống Thanh Thư đến thời khắc này không lộ ra sơ hở, không chút gì do dự liền giả vờ mình một bộ dáng bị trọng thương suy yếu. Hoàng Nhan Lượng lấy tay vỗ trán mình, biểu lộ hiểu ra, bổn vương thế mà quên Đường Quát huynh bây giờ đang trọng thương tại thân, người đâu, đưa xe ngựa đến phía bên kia. Tống Thanh Thư trong lòng kinh nghi, không biết mới vừa rồi Hoàng Nhan Lượng cố ý thăm dò mình hay là nhìn ra cái gì, hắn làm sao biết được Hoàng Nhan Lượng vội vã như vậy chỉ là để được gặp thê tử mỹ lệ của Đường Quát Điện, nên quên Đường Quát Điện đang bị trọng thương. Trầm tư trong một chốc lát này, thì xe ngựa đã chậm chậm chạy đến trước cái xe ngựa lộng lẫy kia, Tống Thanh Thư dựa theo nguyên tắc lấy bất biến ứng vạn biến, cũng không nói gì, chờ lấy đối phương mở miệng trước, một cánh tay tinh tế trắng như tuyết từ trong xe ngựa vươn ra kéo lên tấm rèm xe. Chỉ vừa nhìn hát tay ngọc thon thon này thì Tống Thanh Thư phải thầm khen, phải biết là tầng lớp quý tộc Kim Quốc đều là người nữ chân sinh trưởng tại trên lưng ngựa, bởi vậy nam dáng người khôi ngô, so với người giang nam càng kiêu dũng thiện chiến, thế nhưng nữ nhân của tộc nữ chân so với nữ nhân giang nam mà nói, da thịt thì không có được trắng tinh tế như vậy, tuy nhiên những khuyết điểm này ở trên người Hoàng Nhan ca bích một chút cũng không nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ bằng vào da thịt mịn màng trắng trẻo một bàn tay này, cũng đã làm xấu hổ không biết bao nhiêu nữ nhân giang nam. Bác cốt lạc, thương thế trên người của huynh đã tốt lên chút nào chưa vậy? Một giọng nữ nhân nhu hòa vang lên, so với nữ nhân người Hán, nàng nhấn rõ từng chữ, giọng điệu hơi có chút quái lạ, tuy nhiên giọng nói phát ra dễ nghe êm tai, Tống Thanh Thư lại càng cảm thấy có một phong vị khác. Theo âm thanh vang lên, một mỹ nhân tuyệt sắc cung trang chậm rãi từ trên xe ngựa đi tới, một khuôn mặt tinh xảo không thua gì mỹ nữ giang nam, làm cho Tống Thanh Thư khắc sâu ấn tượng nhất là đôi lông mày của nàng không nhàn nhạt mày liễu như nữ nhân giang nam, mà là một đôi lông mày đen nhánh có vẻ khí khái hào hùng. Đôi lông mày này không có ảnh hưởng chút nào đến dung nhan mỹ lệ của nàng, ngược lại còn khiến cho dung nhan của nàng hài hòa giữa khí khái hào hùng cùng với sự mềm mại hoàn mỹ. Một phu nhân đoan trang cao nhã búi tóc làm cho nàng càng thêm xinh đẹp chiếu người, một thân băng cơ óng ánh nhu nhược mềm mại như không có xương, lại khiến cho người thấy mê muội. Lúc này nàng mở ra bước chân ly khai rời khỏi xe ngựa, dáng đi thước tha, bờ eo uốn éo, có chút hở ra cái mông ngọc với độ cong hoàn mỹ, một thân uyển chuyển linh lung đường cong, phản phất giống như thiên tiên hạ phàm, ngũ quan xinh xắn tỏa sáng ra một loại bộ dạng thùy mị thành thục mê người. Nàng có được dáng người thon thả, trên thân lồi lõm căng phồng, một đôi đùi ngọc thon dài chống đỡ thân thể tư thái thước tha uyển chuyển, lại vì động tác lên xuống mà khiến cho nàng hơi chút ưỡn ngực, trước ngực nguyên đôi bầu vú đã to thẳng lúc này càng lộ ra sung mãn no đủ, đem y phục của nàng chống phình lên, nhất cử nhất động của nàng phản phất như một tác phẩm nghệ thuật làm cho cảnh đẹp ý vui, càng làm cho nam nhân thiên hạ thêm điên cuồng. Thấy rõ hình dạng của hoàng nhan ca bích, Tống Thanh Thư trong nháy mắt liền thất thần, quả nhiên không hổ là đệ nhất mỹ nhân nhi của Kim Quốc. Tống Thanh Thư trong lòng âm thầm tán thưởng, Quát Cốt Lạc là tên thật tộc nữ chân của Đường Quát Biện, Tống Thanh Thư sớm liền chuẩn bị tốt những chi tiết này. Thấy trước mắt nàng một mặt lo lắng chi tình, hắn thở dài, nữ nhân đáng thương này không biết trượng phu của mình đã chết. Tống Thanh Thư rất nhanh thu thập lại tâm tình, bắt chước thói quen Đường Quát Biện, phất tay vỗ trên lồng ngực, không có việc gì, thân thể của ta rất tốt, một chút vết thương nhỏ thì nào có xá gì chứ. Nhìn thấy trượng phu khí động như tiểu hài tử, hoàng nhan ca bích cảm thấy thân thiết vô cùng, liền mỉm cười, từ khóe miệng lộ ra đôi lúng đồng tiền. Ngay cả Tống Thanh Thư đã nhìn quen mỹ nữ cũng không nhịn được ngẩn ngơ, đúng như cái gọi là hồi mâu nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Nàng liếc mắt lại, nở nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh, khiến cho các phi tần trong sáu cung đều xem như không có nhan sắc. Trường Hận Ca, Bạch Cư Dị, giữa sân nhìn ngây ngốc không chỉ một mình hắn. Hoàng Nhan Lượng đường đường là vương gia, dạng gì nữ nhân mà hắn chưa từng thấy qua, vẫn là bị mê đến thần hồn điên đảo, trợn mắt hốc mồm. Nếu có thể được Hoàng Nhan Ca Bích tương bồi một đêm hoang ái, cũng coi như không uổng công kiếp sống này. Chỉ tiếc lần này để cho Hoàng Dung trốn thoát, nếu không phải vậy thì có hai nữ nhân này trái ôm phải ấp, thì trong vương phủ toàn bộ những cơ thiếp đều có thể đuổi về nhà mà không hề thương tiếc. Hoàng Nhan Ca Bích lúc này mới chú ý tới bên cạnh trượng phu mình còn có Hoàng Nhan Lượng, nụ cười lập tức động lại, vội vàng đối với hắn thi lễ, bái chào Hải Lăng Vương huynh. Hoàng Nhan Lượng cười ha ha, làm bộ đưa tay đỡ nàng, Ca Bích muội cứ khách sáo, giữa huynh muội chúng ta, nào cần đến lễ nghi như vậy chứ. Hoàng Nhan Ca Bích cười nhạt, không lộ ra dấu vết, tự đứng thẳng người, né tránh bàn tay của Hoàng Nhan Lượng. Hoàng huynh thường nhắc đến Hải Lăng Vương huynh là cánh tay trụ cột của Sơn Hà xã tắc, muội bái một chút cũng là phải đạo. Tống Thanh Thư cuối cùng thì đã nghĩ thông suốt, Hoàng Nhan Ca Bích và Đường phu nhân cùng đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nếu thuần túy so nhan sắc thì Đường phu nhân cũng không có rơi vào thế hạ phong. Khác biệt lớn nhất đại là ở chỗ khí chất, Đường phu nhân làm cho người có cảm giác đó là một nữ nhân xinh đẹp câu người, còn Hoàng Nhan Ca Bích vừa rồi nụ cười tuy chỉ hé mở một chút cũng đã là rất quyến rũ động lòng người. Lúc nàng thu hồi nụ cười, trên thân nhất thời lại toát ra một chi khí đoan trang cao quý. Phải biết nam nhân đa số đều có một loại thuộc tính, nếu nữ nhân quá mức dễ dàng đạt được thì không trân quý, ngược lại là cái loại nữ nhân cao quý đoan trang lại càng dễ kích thích trong lòng dục hỏa của nam nhân. Bởi vậy hai nàng rõ ràng dung mạo không phân cao thấp, nhưng khí chất khác biệt làm cho Hoàng Nhan Ca Bích trở thành đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc, mà không phải rơi xuống trên thân của Đường phu nhân. Hoàng Nhan Ca Bích tùy ý hàn huyên vài câu cùng Hoàng Nhan Lượng, rồi rất nhanh chú ý đến trên thân trượng phu, nhìn thấy trượng phu sắc mặt tái nhợt thì không khỏi đau lòng, Quát Cốt Lạc, mau cùng muội hồi phủ tịnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Tống Thanh Thư ngượng ngùng, nói thật cứ trước mắt là một nữ nhân xinh đẹp không hề tầm thường, nhưng hiện tại trong lòng hắn có chút không muốn cùng nàng đơn độc ở chung, thế liền kiếm cớ nói, ta muốn qua thượng thư tỉnh bẩm báo tình hình nhiệm vụ. Hoàng Nhan Ca Bích lắc đầu, đi tới đỡ hắn bên người, muội đã sớm tiến cung nói qua với Hoàng Huynh về chuyện này, Hoàng Huynh cũng đồng ý để Huynh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, việc bẩm báo ở thượng thư tỉnh tạm thời không cần Huynh quan tâm đến, mặt khác chuyến đi vừa rồi mở ra tình huống như thế nào, vài hôm nữa tự nhiên sẽ có người đến phủ hỏi qua. Từ trên người truyền đến bộ ngực mềm mại nhiều xúc cảm của Hoàng Nhan Ca Bích, cả một thân thể thành thục thước tha cứ như vậy mà dán tại trên người hắn, nhất là trước ngực nàng đôi bầu vú nguy nga run rẩy, càng là nhẹ nhàng đè ép như cọ sát lấy trên lồng ngực trắng chắc của hắn. Tống Thanh Thư thần sắc nhất thời cực kỳ cổ quái, Hoàng Nhan Ca Bích thì giống như hoàn toàn không có để ý đến hai ngọn núi cao của mình đang theo thân thể hai người vặn vẹo mà ma sát lấy, toàn thân Tống Thanh Thư run lên. Cái loại cảm xúc mất hồn này khiến cho hắn phải cố gắng lắm mới kềm chế được dục hỏa của mình. Hoàng Nhan Lượng trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, lập tức cười nói, Đường Quách huynh thật sự là có phúc lớn a, vương muội của ta luôn được hoàng thượng sủng ái nhất, nếu nàng đã tiến cung đi cầu, thì hoàng thượng đương nhiên sẽ không làm khó Đường Quách huynh. Hoàng Nhan Ca Bích nở nụ cười xinh đẹp, muội còn phải đa tạ Hải Lăng vương huynh trên đường đi đối với Oát Cốt Lạc chiếu cố, chẳng qua hiện nay huynh ấy đang trọng thương tại thân, muội còn phải mời ngự y đến chuẩn trị thương thế, nên không có thời gian chiêu đãi vương huynh, chờ vài ngày nữa Oát Cốt Lạc khôi phục qua đi, phu phụ chúng ta sẽ chuẩn bị rượu nhạc, cảm tạ ân đức của vương huynh. Hoàng Nhan Lượng nghe nàng nói tuy khách sáo, nhưng trong lời nói chi ý cáo từ đã hết sức rõ ràng, hắn cũng không tốt mặt dạng mày dày dây dưa, chỉ đành cười nói, tiệc rượu này bổn vương cũng phải đến để cầu chúc cho Đường Quách huynh sớm ngày khôi phục, ha ha. Tống Thanh Thư nghe được Hoàng Nhan Ca Bích muốn mời ngự y chữa trị cho mình, trong lòng nhất thời không ngừng kêu khổ, mặc dù biết nàng là có hảo ý, thế nhưng hắn không phải thật sự là thụ thương, vạn nhất gặp phải ngự y cao tay, phát hiện ra mình ngụy trang thì làm sao bây giờ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 738, tin tức Hoán Y Viện. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù Tống Thanh Thư không muốn đơn độc đối mặt với Hoàng Nhan Ca Bích thì cũng không có cách. Bất quá hắn nghĩ lại, ở chung với một nữ nhân xinh đẹp, chí ít so với nhìn thấy Hoàng Nhan Lượng với khuôn mặt đáng ghét kia cũng tốt hơn nhiều. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn là biểu đạt ra vẻ áy náy, rồi cũng hướng đến Hoàng Nhan Lượng cáo từ. Hoàng Nhan Lượng cứ việc còn muốn nhìn ngắm Hoàng Nhan Ca Bích một hồi, chẳng qua phu phụ nhân gia đã như vậy nói, hắn đành phải nhìn theo phía sau Hoàng Nhan Ca Bích rời đi. Lúc nhìn theo cái mông tròn của nàng vĩnh cao cao một cách tự nhiên, hắn càng phát giác toàn bộ những cơ thiếp trong phủ đều là dung chi tục phấn, chẳng có người nào có được cái mông khiêu gợi như là Hoàng Nhan Ca Bích, tâm tình không khỏi vì đó mà phiền não. Hai người lúc rời đi đương nhiên không biết tâm tư của Hoàng Nhan Lượng, tuy nhiên nữ nhân trời sinh có giác quan mẫn cảm, nên khi bọn họ ngồi lên trên xe ngựa, Hoàng Nhan Ca Bích nhíu mày, nhỏ giọng nói với Tống Thanh Thư, muội luôn cảm thấy Hải Lăng vương huynh cứ có ánh mắt nhìn vào thân thể của muội rất là quái lạ. Tống Thanh Thư từ miệng của Đường Quát Biện thì biết được Hoàng Nhan Lượng lâu nay một mực ngấp nghé vị nữ nhân xinh đẹp trước mắt này. Bất quá Tống Thanh Thư về sau biết hai người là Đường huynh muội, cũng có chút hoài nghi Đường Quát Biện phán đoán sai. Dù sao Hoàng Nhan Lượng cho dù háo sắc, muốn làm ra cái loại sự tình trái với đạo lý luân thường này, nghe qua cũng hơi rợn cả người, đương nhiên vẫn cẩn thận là hơn, nên phòng bị vẫn phải phòng bị. Chỉ là không cần thiết phải nói ra khiến cho Hoàng Nhan Ca Bích kinh khiếp. Hoàng Nhan Lượng mặc dù háo sắc, nhưng muội dù sao cũng là công chúa chi tôn, đồng thời cũng là đường muội của hắn, nên hắn cũng phải phân rõ nặng nhẹ. Tống Thanh Thư nhẹ nhàng an ủi, hy vọng là như vậy đi. Hoàng Nhan Ca Bích ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trên lồng ngực Tống Thanh Thư, Oát Cốt Lạc, trên người của huynh bây giờ thương tổn còn đau phải không? Nhìn lấy ngón tay ngọc của nàng lướt qua trên người, Tống Thanh Thư cảm thấy có chút không được tự nhiên, không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá trên đường đi xa, nên bây giờ có chút mệt mỏi, Hoàng Nhan Ca Bích trên mặt lộ ra đau lòng, vậy huynh cố ngủ một chút đi, khi nào tới phủ muội sẽ đánh thức hung dậy. Tống Thanh Thư gật đầu, hắn biết Hoàng Nhan Ca Bích là thê tử của Đường Quát Biện, chính mình dùng dịch dung thì có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng ở trước mặt nàng thì rất dễ dàng bại lộ, bởi vậy hắn ít nói chuyện, cố ý làm ra một bộ đôi mắt như là buồn ngủ không mở ra được. Thực ra hắn cũng cân nhắc đem chân tướng sự thật nói cho đối phương biết qua, bất quá mục đích quan trọng nhất chuyến này của hắn là vì để tìm cách cứu nhóm Tống Viễn Kiều, nên cần phải lấy thân phận của Đường Quát Biện yểm hộ. Nếu bây giờ nói ra cho Ca Bích biết rõ chân tướng, hắn không xác định đối phương đến tột cùng sẽ có phản ứng gì. Nếu như nàng lập tức đến vạch mặt Hoàng Nhan Lượng ra, đó là điều lớn nhất mà Tống Thanh Thư không muốn nhìn thấy. Tống Thanh Thư kéo qua một cái gối đệm, đang muốn dùng để làm gối đầu, tùy tiện nằm tại trong xe nhắm mắt qua, nào ngờ Hoàng Nhan Ca Bích một tay đoạt lấy cái đệm trong tay hắn, một bên liếc nhìn hắn, một bên vỗ lên cái bắp đùi của mình, đem đầu gối lên nơi này đi, để muội có thể giúp huynh xoa bóp thư giãn một chút. Cứ như vậy cái loại đãi ngộ hương diễm như thế này, hắn không phải là chưa có hưởng thụ qua, tuy nhiên trước kia đối với hắn thì ai cũng nữ nhân của đều mình, còn như bây giờ là một thê tử của người khác đang không biết rõ tình huống thật sự về trượng phu mình. Thật đúng là hắn chưa từng gặp qua, việc này trời biết, đất biết, ta biết, ở chỗ này ta giả trang cái gì a? Tống Thanh Thư âm thầm khinh bỉ mình, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được nhịp tim của mình đập nhanh so bình thường mấy phần, dù sao những động tác này cũng chuyện thân mật bình thường giữa phu phụ với nhau, Tống Thanh Thư cho là nếu mình làm quá mức xa lạ thì sẽ lại gây cho đối phương hoài nghi, do dự một chút liền đem đầu gối đi lên trên bắp đùi của Hoàng Nhan Ca Bích. Cái loại xúc cảm mềm mại co giãn tràn ngập kinh người khiến cho trong lòng Tống Thanh Thư rung động, hắn vội vàng tập trung ý chí, trong lòng hiện lên một mơ hồ lo lắng. Tuy nhiên hắn đã trải qua vô số lần kinh nghiệm thực tế về dịch dung, thuật dịch dung của hắn đã đạt tới cấp độ xuất thần nhập hóa, chỉ sợ ngay cả A Chu bây giờ đã kém rất rất xa hắn, nhưng trong khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, hắn vẫn là lo lắng bị đối phương phát hiện ra điều sơ hở gì. Bất quá, nhàn nhạt mùi thơm thân thể của nàng từ trước mặt bay tới, điều này làm cho hắn lập tức tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn xơi chỗ khác. Hương thơm nữ nhân thành thục đem toàn thân hắn bao vây lấy như là tắm gió xuân vậy, vẻn vẹn gần trong gang tấc là cái âm hộ vư vật thần bí kia càng làm cho hắn hai mắt tỏa sáng, trước mắt khuôn mặt hắn cơ hồ đang áp vào đến bên bẹn đùi của Mỹ phu nhân, nóng rực khí tức càng không ngừng phun vào bên trên cái âm hộ nàng, lại khiến cho toàn thân hoàng nhan ca bích trở nên không được tự nhiên, nàng hơi nhúc nhích hai chân, hàm râu của hắn nham nhám như là xuyên thấu qua làn vải lụa cọ quẹt lâm châm vào lớp da thịt mềm mại của bắp đùi non nàng. Một chốc sau từ chính giữa hai chân của nàng bắt đầu tỏa ra cái mùi hăng hăng nhàn nhạt đặc thù từ cái âm hộ khi vừa chớm động tình, tựa như vần quanh động trên chóp mũi của hắn. Hoàng nhan ca bích trên mặt đã trở nên ửng đỏ trở nên kiều diễm ướt át, đôi mắt hạnh kia lúc này càng là ẩn chứa xuân thủy nhộn nhạo. Còn Tống Thanh Thư thì trong lúc đang lo được lo mất trước tình huống này, trải qua giây khắc lơ đãng thì hoàng nhan ca bích hơi có vẻ giật mình trở về thực tại là trượng phu mình vẫn còn đang trọng thương. Những ngón tay của nàng liền nhẹ nhàng tại trên huyệt thái dương hắn xoa xoa, có lẽ là vì muốn trượng phu có thể nghỉ ngơi tốt hơn, có thể vì để trấn định lại lửa dục đang sắp nhen nhóm, nên nàng không có nói gì với Tống Thanh Thư, ngược lại nhẹ nhàng hát ra một bài không biết tên. Mặc dù Tống Thanh Thư nghe qua không hiểu ý tứ của bài hát này, tuy nhiên thanh âm hoàng nhan ca bích giống như nước chảy êm đềm róc rách, dễ nghe êm tai, đồng thời còn có một ý vị tĩnh khí an thần. Tống Thanh Thư vừa rồi dục hỏa một mực kéo căng, tâm thần bất tri bất giác liền trầm tĩnh lại, Đường Quát Biện mãn hán này, lại có một thê tử tốt như vậy, Tống Thanh Thư vốn là công lực đại tổn, vì đã cố ý để cho bên trong thân thể của mình trúng phải kịch độc của Âu Dương Phong, trong khoảng thời gian này còn phải thường xuyên ứng phó với Hoàng Nhan Lượng, còn bây giờ thì phải dùng các loại thăm dò với Hoàng Nhan Ca Bích, nên sau khi an tĩnh trở lại thì cũng đã mệt mỏi, Tống Thanh Thư cuối cùng thế mà bất tri bất giác lâm vào mộng đẹp, nhỏ giọng một chút, cho chừng lão gia thức tỉnh, phát hiện được thân thể của mình đang dị động, Tống Thanh Thư lập tức liền thức giấc, hắn nhận biết mấy người hầu đang muốn mang mình đưa lên một cái kiệu mềm, muội thấy huynh đang ngủ say, nên không có muốn đánh thức, định cho hạ nhân đem kiệu đưa huynh vào trong phủ, biết hắn đã tỉnh, hoàng nhan ca bích áy náy, vội vàng giải thích nói, bọn họ đến rất đúng lúc, Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, liền có chủ ý, cũng không biết là tại vì còn mệt mỏi hay không, ta hiện tại choáng váng đầu óc, cứ để cho bọn họ mang ta vào trong cũng được. Hắn tuy thông qua các loại tin tức thì biết được nhiều chi tiết, nhưng dù sao vẫn chưa có từng đến trong nhà Đường Quát Biện, vạn nhất lát nữa đi vào nhầm đường, dù là nữ nhân ngu ngốc đến mấy cũng sẽ phát giác được việc không bình thường. Bây giờ có kiệu ngồi thẳng đến nơi thì khỏi phiền lòng. Nghe được trượng phu nói thế, thần sắc hoàng nhan ca bích liền khẩn trương lên, một bên an bài hạ nhân cẩn thận mang Tống Thanh Thư đi, một bên phân phó nha hoàng đi mời ngự y. Nàng vốn là muội muội được đương kim hoàng thượng thương yêu nhất, chuyện mời vài ngự y đến thì không ai dám nói cái gì. Tống Thanh Thư âm thầm lo lắng, tuy nhiên so với giấu giếm thê tử của Đường Quát Biện thì ứng phó với những ngự y đó mà nói thì có thể là đơn giản hơn rất nhiều. Trong cái thế giới này, ngự y mặc dù là y thuật cao minh nhất trong các thầy thuốc, nhưng vẫn phải dựa theo tứ chuẩn là nhìn, nghe, hỏi, sờ mấy loại này. Tống Thanh Thư sớm liền chuẩn bị lý do thoái thác, lại thêm lợi dụng nội công cải biến mạch đập cũng không phải việc khó, bởi vậy hữu kinh vô hiểm bình tĩnh ứng phó những ngự y mà Hoàng Nhan Ca Bích mời đến. Cuối cùng Hoàng Nhan Ca Bích nghe được kết luận của ngự y là Đường Quát Biện cũng không có nguy hiểm tính mạng, tuy nhiên cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian dài. Lúc tiễn đưa ngự y qua đi, Hoàng Nhan Ca Bích nhìn lấy trượng phu nằm yên ở trên giường, nàng lặng lẽ rơi lệ, sớm biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy, muội đã yêu cầu hoàng huynh phái người khác đi rồi. Tống Thanh Thư vội vàng an ủi nàng vài câu, đột nhiên trong lòng hơi động, làm bộ trong lúc lơ đãng nói, lần này ta đụng phải người Tống, bọn họ tự hồ đã biết về tin tức của Hoán Y Viện rồi. giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 739, tiểu di tử. Tống Thanh Thư không dám trực tiếp hỏi nàng tin tức về Hoán Y Viện, bởi vì lời nói của Đường Quát Biện rõ ràng là biết đến Hoán Y Viện, cho nên hắn chỉ có thể nói bóng nói gió mà thôi. May mắn Hoàng Nhan Ca Bích không hề có nghi ngờ, trong lúc vô tình lộ ra đầy đủ tin tức, chuyện này làm sao có thể được chứ? Hoán Y Viện được thiết kế nằm sâu trong Hoàng Cung, Ngay cả người của triều đình biết đến sự tồn tại của Hoán Y Viện cũng chỉ là số ít, muội biết được cũng là do huynh cùng Bình Nhi nói chuyện nên mới biết được, vậy thì Tống Nhân làm sao có thể biết, Bình Nhi? Tống Thanh Thư giật mình, vậy Bình Nhi này đến tột cùng là ai? Chính mình làm sao không có chút nào biết đến? Nghe giọng nói của Hoàng Nhan Ca Bích, thì Bình Nhi này rõ ràng là một người có quan hệ rất là quen biết, Tống Thanh Thư không dám hỏi thăm, vội vàng nói lảng, ta cũng không được rõ lắm. Có lẽ Tống Nhân có con đường thu thập tin tức của riêng họ, Hoàng Nhan Ca Bích thần sắc liền lo lắng, vậy thì phải mau chóng thông tri cho Hoàng Huynh cùng Bình Nhi, để bọn họ sớm thương lượng cách đối phó. Tống Thanh Thư vội nói, yên tâm đi, chờ lúc sứ giả của Hoàng Thượng đến đây thì ta sẽ nói cùng hắn, đùa cái gì vậy chứ, hắn sao có thể làm cho thông tri cho Kim Hy Tông cùng với Bình Nhi thần bí kia, một khi đã thảo kinh xà thì việc hắn muốn cứu nhóm Tống Viễn Kiều lại càng thêm khó, vậy cũng được, Hoàng Nhan Ca Bích nói. Nàng vốn là đối với việc triều chính thì không có quan tâm nhiều, Quách Cốt Lạc, hãy để muội nhìn xem thương thế trên người của huynh thử xem, nàng vừa nói, vừa đưa tay luồn vào bên trong y phục của Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư bất chợt bị động tác của nàng làm cho giật mình, tuy hắn đã sớm chuẩn bị, trên thân cũng tạo nên dấu vết thương thế, nhưng chỉ có thể lừa gạt một chút đám người Hoàng Nhan Lượng, chứ như thế nào lừa được Hoàng Nhan Ca Bích vị thể tử kề cận bên gối này, dù hắn có thuật dịch dung cao minh đến đâu đi nữa. Thì cũng chỉ có thể làm cho dung mạo giống như đúc với đường quát điện, còn về phần một số chi tiết đặc thù trên thân thể, thì Tống Thanh Thư cũng không phải thần tiên, chắc chắn là không có cách nào thể hiện đầy đủ được, đương nhiên rất khó lừa qua đối phương là thê tử cùng giường chung gối với đường quát điện. Thời khắc điện quang hóa thạch, Tống Thanh Thư liếp chụp lấy bàn tay của Hoàng Nhan Ca Bích, trong lúc vội vàng lại nghĩ không ra lý do gì để cự tuyệt đối phương, trong lúc nhất thời cứ ngẩn người ra. Hoàng Nhan Ca Bích bị động tác của hắn làm cho không hiểu ra sao, trên mặt dần dần lộ ra vẻ hồ nghi. Huynh, tại sao đây là? Tống Thanh Thư đột nhiên linh cơ nhất động, một tay hắn nắm chặt trong lòng bàn tay của nàng, một tay duỗi qua bụng dưới bằng phẳng của nàng vuốt ve. Đã lâu như vậy không gặp, muội càng ngày càng thêm xinh đẹp. Hoàng Nhan Ca Bích khuôn mặt ửng đỏ lên, tuy nàng là nữ nhân thảo nguyên, mặc dù so với các nữ nhân quý tộc của nữ chân đã là đoan trang dịu dàng hơn nhiều, nhưng vẫn không đến mức thẹn thùng giống như nữ nhân giang nam, ngược lại oán trách lường Tống Thanh Thư một chút, huynh bây giờ đang có thương tích trong người, làm sao lại động đến cái loại ý nghĩ, muốn cái kia chứ? Tống Thanh Thư nghĩ thầm mình có ý nghĩ muốn cái gì vậy ta? Nhìn thấy hắn bộ dáng ngơ ngác, Hoàng Nhan Ca Bích cũng cảm thấy mình tựa hồ hơi quá, vội nói bổ sung, chờ huynh chữa khỏi vết thương, lúc đó huynh muốn như thế nào thì muội đều chiều theo thế đó, thấy được nàng một bộ đã muốn, khi nhớ tới cái mùi vị từ cái âm hộ của nàng tỏa ra lúc vừa rồi hắn gối đầu lên bệnh hàng của nàng, giờ lại nói đừng, thật là quyến rũ động lòng người, Tống Thanh Thư rốt cuộc minh bạch không khỏi dở khóc dở cười, trước đó mình còn một mực buồn rầu lo lắng các vấn đề xảy ra khi cùng nàng chung giường sẽ làm cho bị lộ, hiện tại xem ra, dù nàng có ham muốn đến thế nào chăng nữa, căn bản cũng sẽ không để cho mình đụng vào thân thể của nàng khi thương thế vẫn chưa hồi phục, trong phòng không gian có chút mập mờ xấu hổ, thì ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói thanh thúy êm tai, tỷ tỷ, nghe nói tỷ phu vừa quay trở về à, Tống Thanh Thư ngạc nhiên quay đầu hướng cửa nhìn lại, bởi vì hắn nằm ở trên giường, đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi ủng nhỏ tinh xảo, lúc ánh mắt dời lên thì thấy đôi chân thon dài thẳng tắp khiến hắn âm thầm kinh hô, chính mình nhận biết nữ nhân đếm không hết, nhưng người có thể phân cao thấp đôi chân dài miên man này sợ chỉ có gia luật nam tiên mà thôi, sau khi hết kinh khiếp, Tống Thanh Thư lúc này mới kịp dò xét người vừa bước vào, một cô nương dung mạo thanh tú, dáng người thon động lòng người đang đứng tại cửa ra vào, làn thu thủy kiều mị lưu chuyển rung động, hắn đến bây giờ mới có cơ hội chân chân chính chính quan sát cô nương trước mắt, chỉ thấy nàng một thân y phục màu trắng bằng tơ mỏng nhẹ, đội lên trong lớp áo là đôi tuyết phong sung mãn không nhỏ, hai chân của nàng đường cong giống như điêu khắc nhu hòa kết hợp, làm cho trong lòng của Tống Thanh Thư không tự chủ liền có ảo tưởng tượng lên. Nếu có một đôi chân dài như thế với cặp trần đùi ngọc xinh đẹp kẹp lấy phần eo của mình sẽ có cái cảm giác kích thích đến dạng gì? Cô nương trước mắt này xinh đẹp như vậy, phấn khắc ngọc xây, một thân thể săn chắc so sánh với Nhan Hoàng Ca Bích được xưng đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc cũng không có chút thua kém, chỉ là nàng không có một loại khí chất cao nhã thánh khiết thiếu phụ mà thôi. Bình Nhi, làm sao muội biết mà tới đây? Thấy vị cô nương này, Hoàng Nhan Ca Bích liền lộ ra một nụ cười hiểu ý. Bình Nhi, Tống Thanh Thư giật mình, chẳng lẽ đây chính là Bình Nhi mà trước đó Hoàng Nhan Ca Bích nhắc qua à? Nghe khẩu khí của cô nương này, tự hồ chính là muội muội của Hoàng Nhan Ca Bích, Bình Nhi, Hoàng Nhan Bình chẳng lẽ là nàng? Trong khoảng thời gian này, tỷ tỷ trà không thiết, cơm không nghỉ, dê đêm luôn ngước nhìn lên bầu trời xa xăm đầy sao, trông mong khi ánh trăng cuối cùng tàn lụi thì tỷ phu sẽ trở về, muội muội đương nhiên cũng phải đi qua thăm hỏi một chút chứ. Hoàng Nhan Bình thân thiết nắm lấy bàn tay của Hoàng Nhan Ca Bích, đột nhiên thấy Tống Thanh Thư đang nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt không tránh khỏi ửng đỏ, nàng nhăn nhăn cái mũi ngọc tinh xảo hừ một tiếng, hừ, tỷ tỷ, tỷ phu này cũng không thành thực chút nào, từ lúc muội bước vào cửa thì ánh mắt bắt đầu cứ nhìn chằm chằm vào muội a. Tống Thanh Thư không nghĩ tới bề ngoài Hoàng Nhan Bình yếu đuối thế mà lại hung hãn như vậy, suýt chút nghẹn lấy. Ngược lại thì Hoàng Nhan Ca Bích tựa như quá quen thuộc với cảnh tượng này, nàng duỗi ra ngón tay trong suốt nhẹ nhàng chỉ nhẹ trên cái trán Hoàng Nhan Bình, ngươi lúc nào cũng chọc ghẹo tỷ phu của ngươi được, hừng. Hoàng Nhan Bình buông ra khỏi bàn tay tỷ tỷ, bước nhanh đến bên sát giường, từ ở trên cao nhìn xuống nhìn Tống Thanh Thư, tỷ phu, từ khi nghe được huynh xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian vừa rồi tỷ tỷ có thể nói mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nếu không phải là Hoàng huynh không cho phép, thì tỷ tỷ nàng đã sớm tự mình đi tìm huynh rồi, vì thế huynh cũng không thể ăn trong chén mà nhìn trong nồi, làm ra chuyện có lỗi với tỷ tỷ a. Vừa rồi trong lúc hai tỷ muội nói chuyện với nhau, Tống Thanh Thư đã suy đoán đến Hoàng Nhan Bình bình thường chắc chắn hay đùa giỡn với Đường Quát Điện, bởi vậy lời này của nàng hẳn không phải là đang tức giận cái gì, vì thế hắn tùy tiện cười ha hả ứng phó, chỉ bất quá không biết vì sao, nhìn trước mắt cô nương vênh vang đắc ý, bản tính cái miệng ba hoa lại bạo phát, quỷ thần xui khiến nói một câu, tiểu nha đầu, lông của ngươi còn chưa mọc đủ, mà suy nghĩ cái gì lung tung, tỷ tỷ của ngươi thì đã có đủ lông đủ cánh, cho nên so ra vẫn xinh đẹp hơn ngươi nhiều. Hoàng Nhan Bình không ngờ tới trước giờ tỷ phu này luôn luôn bị mình ức hiếp thế mà bây giờ lại phản kích sắc bén như vậy, nhất thời giật mình đứng yên tại nguyên chỗ, bên trong ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, Tống Thanh Thư âm thầm la lên hỏng bét, chính mình vì nhất thời nhanh miệng, sợ rằng sẽ gây nên sự hoài nghi của hai nàng. Lúc này Hoàng Nhan Bình mới kịp phản ứng, không chỉ là không có tức giận ngược lại còn cười rộ lên, tỷ tỷ, chuyến đi này tỷ phu học được miệng lưỡi trơn tru, vì thế tỷ tỷ phải thật tốt xem chừng giữ lấy. Nói không chừng tỷ phu mới vừa từ ở nơi nào đó pha trộn với nhiều nữ nhân khác nên bây giờ bộ dạng mới suy yếu như vậy a. Chỉ ở chỗ này nói bậy nói bạ, Hoàng Nhan Ca Bích nhịn không được trừng Hoàng Nhan Bình. Tỷ phu của ngươi hiện tại có thương tích trong người, thân thể hư nhược yếu ớt, ngươi đừng có lại ức hiếp trêu ghẹo hắn, vạn nhất làm động tới thương thế thì thêm phiền phức. Được rồi, Hoàng Nhan Bình bất mãn hừ hừ. Lúc này làn vải tơ y phục của Hoàng Nhan Bình rõ ràng tựa như dán thật chặt lên thân thể có lồi có lõm của nàng, không biết có phải là ảo giác hay là vì nàng đang đứng cận sát bên giường, ánh mắt của Tống Thanh Thư lại có thể rõ ràng trông thấy, tại bên trong cái yếm hai bầu vú đầy đặn thẳng đứng như hai ngọn núi theo thân thể của nàng nhẹ nhàng rung động, bên dưới hạ thể nàng cũng triển hiện hơi mờ hình dáng cái tiểu nội khố đang ôm lấy cái gò mu phồng lên. Hai sợi dây nhỏ của cái tiểu nội khố tại vị trí bên dưới hông thắt lấy hình nơ con bướm cũng là ẩn hiện thấy được, khuôn mặt xuất sắc dưới sống mũi là cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi mê người, một hít một thở, hơi hơi khép mở lấy, đôi tay đang khoanh lấy trước ngực cũng không cách nào che hết hai bầu vú săn chắc no tròn, dưới cái yếm màu trắng càng làm nổi bật hai điểm nho nhỏ đỏ hồng của đầu núm vú, có thể nói là vô tận câu dẫn nam nhân, lộ ra vô cùng chói mắt, biết phu phụ hai người đang muốn được ân ái. Cứ ở trước mặt muội mà diễn trò xuất sắc, các người không buồn nôn, chứ còn muội thì buồn nôn muốn chết đây. Nói xong tiện tay ném một cái hộp đến trên giường của Tống Thanh Thư, tỷ phu, đây là thiên niên nhân sâm muội ăn trộm từ Thái Y viện mang đến huynh, để tỷ tỷ nấu canh cho huynh uống đi, trong cung còn có việc, muội phải về trước đây. Nói xong Hoàng Nhan Bình cũng không chờ phu thê bọn họ giữ lại, vội vã quay đi bờ eo thon, từ phía sau hiện lên cái bờ mông cao thẳng. Nhìn xem hai mảnh mông thịt rất tròn hướng phía trên nhếch lên hình thành đường vòng cung ưu mỹ chẳng khác gì là cái mông Hoàng Nhan Ca Bích, chỉ là săn chắc và hơi nhỏ hơn một chút mà thôi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 740, đêm tối thăm dò Hoàng cung Kim Quốc. Tống Thanh Thư thần sắc cổ quái, tiểu di mặc bộ y phục mỏng manh, đứng trước mặt tỷ phu lồ lộ hiện rõ nội y bên trong, Đường Quát Điện không sẽ cùng tiểu di này có một chân a. Nghĩ đến Đường Quát Điện cưới được một đệ nhất mỹ nhân làm Kim Quốc làm thê tử thì không nói, chẳng lẽ còn âm thầm cấu kết cùng thân muội muội của thê tử, Hoàng Nhan Bình này quả là cũng có chút đặc biệt khác người. Tống Thanh Thư oán thầm, liền rất nhanh bài trừ phỏng đoán, dù sao từ trên vẻ mặt của Hoàng Nhan Ca Bích hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dị thường nào, nữ nhân nào dù rộng lượng đến đâu, cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ trượng phu mình cùng thân muội muội cấu kết làm bậy chung giường. Bình Nhi tính tình điêu ngoa, phong cách thì tùy hứng, huynh đừng có để ở trong lòng.